Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 359, tái chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Nhượng quỳ xuống, trong phòng tĩnh lặng như tờ. Trầm Rơi cũng có thể nghe thấy. Trừ Địch Nhượng trên mặt tràn đầy vẻ khàn cầu ra, các tướng còn lại vẻ mặt khác nhau. Vương Bá Đương sát khí không giảm. Phòng Huyền Tảo nhíu mày. Đan Hùng Tín ngang nhiên mà đứng. Trình, Tần, Vương ba người sắc mặt đều nghiêm nghị, ít lộ ra vẻ mặt, nhưng trong lòng có nổi sóng gió ấy không thì cũng không ai biết. Lý Mật ánh mắt đảo qua chẽn người mọi người, ho khan vài tiếng, Bá Đường cũng quá lỗ mãng, thấy ta bệnh nặng, lúc này mới sốt ruột hộ trù. Bất quá hôm nay đích thực là hiểu lầm, chi là địch hoảng làm ác, ẩu ả độc hãm hại chúng ta. Trại chủ nhiều lần khuyên can, ta sao có thể làm như không thấy. Địch Hoàng chết, đây là hắn tội nên như thế. Địch Nhượng vội vàng nói. Lý Mật than nhẹ một tiếng. Nếu Ri Hư kẻ thù ác đã đền tội, chuyện hôm nay cứ như vậy đi. Mọi người cũng xin mời quay về. Trại chủ cũng xin mời lên đường. Chỉ là ta bệnh nặng chưa khỏi, cũng không tiễn xa được. Lý Mật khi nói ra không tiễn xa được, lại khẽ ho khan vài tiếng, lấy tay che miệng lại. Đan Hùng Tín thở phào một hơi, chắp tay nói, Ngụy công thâm minh đại nghĩa. Hùng Tín vô cùng cảm kích, hắn đưa tay nâng Địch Nhượng dậy nói, trại chủ, chuyện hôm nay đã rõ ràng, ta đưa người đi ra ngoài. Địch Nhượng nhìn thi thể đại ca, lại thấy thi thể Địch Ma Hầu. Nước mắt không nhịn được lại chảy xuống. Chỉ là lúc này người nào cũng đều biết rời đi là quan trọng hơn. Địch Nhượng chắp tay nói. Địch Hoàng gieo gió gặt bão. Tạ ơn Ngụy công khoan hồng độ lượng. Địch Nhượng cáo từ. Đan Hùng Tín đỡ Địch Nhượng. Địch Nhượng điều Vương Nho Tín. Ba người sóng vai đi ra ngoài. Trình Giảo Kim ở một bên cười nói. Ngụy công đại tiên đại nghĩa. Chỉ chém kẻ thù ác, thật sự làm cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Lý Mật gật đầu, lại ho khan vài tiếng. Nghe ra dị thường suy yếu cùng uể oải. Đám người tản thúc bảo là được Đan Hùng Tín mời tới tiễn đưa Địch Nhượng. Không ngờ tới lại đụng phải trận chém giết kinh tàm động phách này. Thật ra mọi người cũng không muốn cuốn thân vào trong đó. Nhưng lại cũng muốn nhìn một chút Lý Mật định đoạt như thế nào. Hôm nay ngõa cương ngoại hoạn rất nặng, nếu Lý Mật không để ý tới mà giết Địch Nhượng, mọi người có lẽ mặt ngoài không nói, nhưng dù sao cũng có ý thỏ chết cáo buồn. Nghĩ nếu không có Địch Nhượng, cũng không có Lý Mật. Lý Mật nếu ngay cả Địch Nhượng cũng giết, vậy trong các tướng, hắn còn có ai là có thể không giết? Nhìn thấy Lý Mật lộ ra vẻ mệt mỏi, Trình Giảo Kim biết chuyện nói. Chúng ta muốn đưa tiễn trại chủ, trước không quấy rầy Ngụy công nghỉ ngơi. Lý Mật khoát khoát tay, nhẩm ầy mắt lại, mọi người đều tản đi. Cổ Nhuận Phù sớm đã đem đao phù thù lui xuống. Đám người thân tín Vương Bá Đương đương nhiên xè không đi theo đưa tiễn. Đợi khi sự ồn ào cũng đã rời đi, Lý Mật hai mắt mở ra, hàn quang chợp động, nghiêm nghị nói. Là chủ ý của ai? Vương Bá Đương tiến lẻn trước một bước quỳ xuống nói. Tiên sinh, là Bá Đương tự tiện làm chủ. Việc này cùng Huyền Tảo, Kiến Đức hai người không quan hệ. Tiên sinh nếu muốn trách phạt, Bá Đương một mình gánh chịu. Phòng Huyền Tảo ở một bẽn nói. Ngụy công, cũng không phải là Bá Đương tự tiện làm chủ. Chúng ta lén thương nghị. Cũng cảm thấy giờ phút này thả cho Địch Nhượng trở về. Không thể nghi ngờ là quấy nhiễu quân tâm. Hôm nay Tiêu Bố Y đối với chúng ta mấy trận toàn thắng. Đả kích thật lớn tinh thần Ngõa Cương. Năm đó Tiêu Bố Y lấy thế lôi đình diệt tỷ ừ Ngõa Cương. Đám người cũ của Ngõa Cương đối với điều này trong lòng vẫn còn sợ. Chúng ta chi sợ Địch Nhượng rời đi sẽ đầu nhập vào Tiêu Bố Y. Lý Mật nhắm hai mắt, lẩm bẩm nói, hắn sẽ đi đầu nhập Tiêu Bố Y sao? Chuyện này người nào cũng không thể xác định. Phòng Huyền Tảo cau mày nói. Cho dù Địch Nhượng không đầu hàng Tiêu Bố Y, nếu lần nữa bị Tiêu Bố Y bắt giữ, ta chi sợ Quân Ngõa Cương Quan Tâm sẽ tan rã, càng không thể vãn hồi. Nhưng không nghĩ tới Đan Hùng Tín lại chạy tới, phá hủy chuyện tốt của chúng ta. Nhưng Ngụy Công cần gì thả hắn? Cho dù giết Địch Nhượng, bọn họ làm thế nào mà có dũng khí nói cái gì? Vương Bá Đương oán hận nói. Phòng Huyền Tảo than nhẹ nói. Địch Nhượng đã khổ khổ cầu khẩn tại Ngõa Cương Thâm Căn Cố Đế. Làm sao có thể giết hắn trước mặt các tướng Ngõa Cương? Chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người trong lòng băng giá. Vương Bá Đương làm sao không biết đạo lý này? Chỉ có thể thờ đài. Lý Mật trầm mặc một lúc lâu mới nói. Cổ Nhuận Phù có chuyện gì? Đám người Vương Bá Đương tuy không nghe hiệu lệnh của hắn, tự tiện làm chủ, nhưng ở trong lòng Lý Mật, những người này dù sao cũng là vì hắn mà lo lắng. Huống chi bèn người hắn người có thay đổi thế nào, thì ba người này vẫn đi theo hắn, xem như là một lòng trung thành. Chuyện khi phát sinh hắn thật ra cũng không biết, nhưng hắn rất nhanh đã rõ ràng tiền nhân hậu quả. Hắn làm người vốn là như thế. Chuyện quá khứ, tùy ý để ở quá khứ là được rồi. Rất nhiều chuyện, nếu đã xảy ra, thì nghĩ biện pháp đền bù là tốt hơn. Vương Bá Đương nhìn thấy Lý Mật không có ý trách cứ, tâm trạng cũng vui vẻ lên. Muốn giết Địch Nhượng, đương nhiên là phải có cớ. Mấy ngày hôm trước Địch Hoàng nói ta muốn giết hắn, có ý muốn giết ta. Ta đã cho Cổ Nhuận Phù làm gian tế. Lừa gạt Địch Hoàng nói có thể giúp đỡ. Địch Hoàng vốn đầu đất làm việc không sử dụng đầu óc. Kết quả tin là thật. Sau đó hắn cùng Cổ Nhuận Phù thương lượng chi tiết. Nói hạ độc rượu. Chuyện còn lại thì Ngụy Công cũng đã thấy. Ta vốn trông cậy vào lần này có thể mượn chuyện Địch Hoàng đem thân tín của Địch Chập Nhượng chém tận giết tuyệt. Nhưng không nghĩ tới. Ai? Lý Mật lẩm bẩm nói. Làm việc không sử dụng đầu óc. Miệng hắn nhếch lên lộ ra nụ cười trào phúng. Khoát tay nói. Được rồi. Các người cũng đi xuống đi. Ta hai ngày nữa sẽ đi trấn an thù hạ của Địch Nhượng một chút. Vương Bá Đương giật mình đừng lại. Ngụy Công. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua cho Địch Nhượng sao? Người muốn như thế nào? Lý Mật hai hàng trán mày nhướng lên. Địch Nhượng từ Lạc Khẩu đi Ngõa Cương. Quá nửa sẽ đi qua Thước Sơn. Chúng ta có thể ở nơi này mai phục một đạo Biri mà ám sát hắn. Vương Bá Đương đề nghị. Lý Mật khoát khoát tay. Thả cho hắn đi đi. Tiên sinh, Vương Bá Đương tràn đầy khó hiểu. Thả hồ về núi. Cuối cùng cũng sẽ có ẩu ẩu hoạn. Hôm nay chúng ta giết Địch Hoàng. Đã cùng Địch Nhượng thế như nước với lùa. Không còn đường thỏa hiệp. Tiên sinh nhân từ nong tay. Chỉ sợ sẽ thành đại hỏa. Lý Mật có chút uể oải. Bá Đương. Người cũng mệt mỏi rồi. Đi nghỉ ngơi đi. Tiên sinh. Vương Bá Đương lại nói. Lý Mật thần sắc nghiêm nghị. Các ngươi tạm thời lui ra. Vương Bá Đương bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là cùng đám người phòng Huyền Tảo lui ra vương. Phòng, thái ba người mặc dù giết Địch Hoàng cùng Địch Ma Thánh. Nhưng Địch Nhượng không trừ. Khó trà ứy khỏi trong lòng sinh cảm giác khó chịu. Phòng Huyền Tảo tâm sự trùng trùng. Rời đi trước, Thái Kiến Đức cũng im lặng. Vương Bá Đương cực kỳ buồn bực. Cổ Nhuận Phù đã tiếp cận tới hỏi. Vương tướng quân. Ngụy Công nói như thế nào? Vương Bá Đương thờ dài nói. Ngụy Công lại vô cùng nhân từ nương tay. Do dự không quyết, cũng không cho ta đuổi theo giết Địch Nhượng. Vậy không bằng để ta lĩnh quân đuổi theo. Cổ Nhuận Phù đề nghị. Vương Bá Đương lắc đầu nói. Ngụy Công cũng tức giận. Sợ rằng có ý định khác. Ta tự tiện làm chủ. Chỉ sợ phá hủy tính kế của Ngụy Công. Người vừa nói bảo ta bỏ qua Địch Nhượng. Nói vậy là có đạo lý của người. Đã như vậy, chúng ta cũng không thể tự nhiên đâm ngang. Cổ Nhuận Phù đấm nắm tay vào lòng bàn tay kia nói. Đáng tiếc chúng ta thất bại trong gang tấc. Vương Bá Đương mỉm cười nói. Gió mạnh hiểu cây cò. Nhuận Phù ngươi trung thành. Ngày sau ta Nhất Đị Ri sẽ nói công lao của ngươi với Ngụy Công. Cổ Nhuận Phù mừng rỡ nói. Đa tạ vương tướng quân. Hai người sóng vai rời đi. Không có chú ý tới Lý Mật từ cách đó không xa xuất hiện. Như đang nghĩ tới điều gì đó mà nhìn hai người. Rồi bước về phòng của mình. Hắn thoạt nhìn thương thế cũng không nặng như biểu hiện. Mới vừa rồi ho khan suy yếu đơn giản mà che đậy tai mắt người khác mà thôi. Hắn tuy là Ngụy Công. Lúc này là minh chủ của đạo phi trong thiên hạ. Nhưng lại dị thường đơn giản. Cho dù quần áo cũng không khác gì binh sĩ tầm thường. Khi đánh cướp các quận huyện đoạt được châu báu, hắn cũng không lấy một xu, đều đem cấp cầu thù hạ. Đơn giản là hắn trí tại thiên hạ, biết tiền tài gì cũng đều là vật ngoài thân. Nếu tham tài giống như Địch Nhượng, như vậy cũng không thể lấy được lòng của người khác, chỉ có thể gây trở ngại cho đại nghiệp. Nhưng từ đó, bộ hạ cũng nguyện ý vì hắn mà dốc sức. Lúc này đây mỗi trận đều toàn lực ứng phó. Lý Mật ước thúc bản thân, đơn giản đến tình trạng ngặt nghèo, một Ngụy Công phù to lớn mà ngay cả nô phó cũng không có một người. Bằng không Địch Hoàng cũng sẽ không tin Cổ Nhuận Phù dẫn người đến giúp hắn. Hắn một mình đi ở trong đình viện rộng lớn, đi tới trước một gian phòng, đưa tay gõ vài cái, sau mấy tiếng cộc cộc vang lẽn, trong phòng một thanh âm không chút gợn sóng vang lên. Chuyện gì, người nọ cũng không phải cuồng ngạo, cũng không phải lãnh đạm, mà thanh âm giống như là một mặt nước phẳng lặng, đối với Lý Mật uy chấn thiên hạ cũng không có ý tôn kính gì. Lý Mật khóe miệng cười diễu, cũng không vào phòng, chỉ trầm giọng nói, ta thật ra cũng không tín nhiệm ngươi, ta cũng không cầu ngươi tín nhiệm. Người trong phòng hồi đáp, người nọ ngữ điệu lạ ri lùng. Có thể nói rất là bất kính. Lý Mật ngược lại nở nụ cười. Người tới trọ giúp ta. Thật sự là ngoài dự liệu của ta. Người có thể dự liệu được bao nhiêu chuyện. Người nọ lạ ri nhạt nói. Tiêu Bố Y ba trận bức người quay về vùng hồi lạc. Đã không thể tính xa chi sợ bước tiếp theo của hắn sẽ là tính kế tới lạc khẩu thương của ngươi. Lý Mật cũng không tức giận. Ta tay không lập nghiệp. Sẹp đặt giết Trương Tu Đà, uy chấn thiên hạ, mặc dù không thu hoạch được gì, cuộc đời này còn có gì tiếc nuối. Hắn khi nói đến ba chữ Trương Tu Đà, trong nhà gỗ lại tĩnh lặng chết chóc, không một tiếng động. Lý Mật trên mặt có vẻ cổ quái, lại giống như cảm khái, như tôn kính, lại như khinh thường cùng miệt thị. Hắn tuy nói không tiếc, nhưng bất quá chi là tranh chấp miệng lưỡi. Nghĩ tới hắn trước kia, đạo phi tuy vô số, nhưng cũng không có một người nào có thể thành được cái gì. Lý Mật hắn diệu kế uy chấn thiên ẩu ả, tự hắn làm nên tất cả. Đại tùy uy nghiêm lúc này cũng chi như cùi mục mà sụp đổ. Đạo phi thiên hạ không ai mà không nhìn theo đầu ngựa của hắn. Vốn định lấy Đông Đô, nhập quan trang, thành tựu bá nghiệp cả đời. Nào nghĩ đến lại xuất hiện một rào cản. Xông ra một Tiêu Bố Y. Danh tướng đại tùy. Đạo phi hắn đã suy xét không ít. Nhưng lại chưa từng đem Tiêu Bố Y trở thành địch thủ. Lại càng không ngờ chi trong mấy năm quang cảnh. Tiêu Bố Y đã nhằm vào nhược điểm của hắn mà ra tay. Đem hắn ghìm chặt tại phụ cận Lạc Khẩu. Hắn nếu nói có chuyện ăn năn, thì đó chính là không có thừa dịp trước khi Tiêu Bố Y thanh danh lẽn cao mà giết hắn đi. Nhưng chuyện này ai có thể đoán trước được. Hôm nay Tiêu Bố Y đang ở Đông Đô. Chẳng những võ công đa không kém. Bên người lại càng có cao thủ tụ tập. Mỗi lần nhớ tới một kiếm đâm mình kia, Lý Mật trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trong phòng ngoài phòng đều tí ó lặng chết chóc. Lý Mật trong khi suy tư, trong phòng cũng không biết đang ti ẵm ngâm cái gì. Cuối cùng vẫn là Lý Mật phá vỡ sự yên lặng. Đối với ngươi mặc dù không Tyri là tin ngươi, nhưng vẫn có chỗ dùng ngươi. Không biết ngươi có ra sức cho ta không? Nói đi, người trong phòng trả lời. Lý Mật trầm ngâm nói. Địch Nhượng muốn quay về Ngòa Cương. Hôm nay ta cùng Địch Nhượng đã xé rách ra mặt. Nhưng hôm nay, chỉ giết Địch Hoàng. Người nọ lạ ri nhạt nói. Chắc là người của Ngòa Cương tới không ít. Người vì trước mặt bọn họ không tiện xuống tay. Nhưng lại muốn giả nhân giả nghĩa nên mượn tay ta đi giết Han. Vậy còn ngươi? Lý Mật chậm rãi nói. Ngươi phản bội Trương Tu Đà. Sống không có mặt trời. Cùng với chuột chạy qua đường cũng không khác gì. So với ta hình như cũng không có chỗ nào hơn. Hai người nói không đầu đuôi. Như là đề phòng lẫn nhau. Lại như là hết sức tín nhiệm. Ít nhất nếu là người khác nói loại lời này. 10 người cũng bị Lý Mật một trường kết liễu. Lý Mật mặc dù cũng châm chọc khiêu khích, nhưng lại không có động thù đối với người trong phòng. Lúc nào xuất phát, bây giờ, Lý Mật trầm giọng nói. Địch Nhượng hiện tại đã trên đường quay về Ngõa Cương. Nhắm chừng sẽ vội vàng quay về. Chỉ sợ ta xuống tay. Nếu như ngươi tức tốc mà đi, hẳn là có thể tại Thước Sơn ngăn trận hắn. Nơi đó có hạp cốc sâu, là chỗ giết người rất tốt. Đan Hùng Tín sẽ không theo đi theo hắn. Hắn lúc này bên người chỉ có một vương nho tín cụt tay. Người muốn giết hắn, cũng không phải là chuyện khó khăn. Giết Địch Nhượng, ta mới có thể tin tưởng ngươi thật tình giúp ta. Lý Mặt nói xong lời nạp. Xoa về người rời đi, người trong phòng nắm lấy một thanh trường thương. Ngóng nhìn hàn quang chẽn mũi thương. Hắn dùng lực nhẹ chu vền. Một tiếng cắc vang lên. Mũi thương của trường thương rụt trở về. Thân thương cũng đã chia thành hai nửa. Bài táp phân giả ầy đoạn thân thương biến thành một cặp đoàn côn. Trường thương nạp của hắn chế tạo cực ca vê tinh xảo. Biến ầu hóa cầu lương. Chi là trong mắt của bắn chi có sự bi ai nồng đậm. Dắt thương ra sau lưng. Đập cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa sớm đã có chuẩn bị tuẫn mã. Bắn xoa về người lẽn ngựa. Hai chân kẹp lại. Tuần mã đà nhằm thẳng Lạc Khẩu mà chạp đi. Hướng đi đúng là Tờ Dước Sơn. Lý Mặt từ cửa sổ nhìn thấp. Lẩm bẩm nói. Háp cho một Trương Tu Đà. Mặc dù chết đa lầu. Nhưng ảnh ẩu hưỡng lại vẫn sâu sắc như thế. Địch Nhượng thoát được tính mạng. Vội vã dần mấp trăm thủ hạ rời Lạc Khẩu. Bốn người hắn đi tới từ biệt. Khi quáp về chi còn một người rưỡi. Vương Nho Tín bị chặt đứt cánh tay. Không tính là một người đầy đủ. Không thấp Địch Ma Hào. Địch Hoàng Đào. Vương Nho Tín cậu ủy còn lại có một cánh tay. Mọi người đều có ý bắt an. Nhưng cũng đều chuẩn bị chờ phân phó. Như tên đã lẽn cung. Nhìn thấp trại chủ chi thúc giục rời đi. Mọi người chỉ có thể đem Chu Vện để ở trong lòng. Địch Nhượng đã sớm cầu người đem tiền tài lén đưa về Ngõa Cương. Hành eo vì đương nhiên chỉ còn lại một chút. Mọi nghi ơi đẩy vài cái xe lớn. Ẩm ẩm đùng đùng cũng không tính là mau. Đan Hùng Tín từ Lạc Khẩu tiễn đến phụ cận Lạc Khẩu chiếm thương. Lúc nạp mới chập táp nói. Trại chủ. Lạc Khẩu đã hết, ta không thể đi nữa. Thứ không tiễn xa được. Địch Nhượng nước mắt lại chạp xuôi xuống. Làm ra vẻ đáng thương trông mong nhìn Đan Hùng Tín nói. Hùng Tín, không băng, người tiễn ta đến Ngõa Cương đi. Đan Hùng Tín khẽ nhái mặt. Cái nạp, ngục công nếu đa nói Chu Vện cũ sẽ bỏ qua. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không. Chớp cứu nữa. Địch Nhượng cười khổ nói. Hùng Tín, người còn nhớ Hồng Ơ Ngõa Cương không? Đan Hùng Tín than nhẹ một tiếng. Hùng Tín cuộc đời này cũng không thể quen. Địch Nhượng rơi lệ nói. Nhớ năm đó Ngõa Cương tụ nghĩa. Ta được các ngươi tương trợ. Lúc nạp mới có được thanh thế như bom NAV. Ngõa Cương ngũ hổ UV danh hiển bách. Người nào cũng cùng với ta tình như thủ túc. Nhưng Trương Đồng Nhi đã chết sớm. Trần Chí Lực ở nơi nào không rõ. Binh ngu vẽn chẵn. Ai,